Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 sinh tồn đào. Liền như vậy kéo một khoảng cách, đã hoàn toàn nghe không được những cái đó xa quái thanh âm. Không tưởng bị kéo chân Huy Tề chính mình tỉnh lại, Khúc Vân thấy hắn tỉnh, cũng liền không hề quản hắn. Đôi tay một ném, lao chính mình tiếp tục đào bùn, chân Huy Tề trên mặt đất cuộn tròn rên rỉ nửa ngày mới bò dậy. Nhìn Khúc Vân bóng dáng hỏi, âm nhạc ra, tỷ tỷ, chúng ta thật sự sống sót. Khúc Vân cũng không quay đầu lại nói, bị thương liền chính mình hồi doanh địa nghỉ ngơi. Không có việc gì nói liền tới giúp ta đào đất sét cái kia. Cảm ơn người đã cứu ta, ta đi về trước. Khúc Vân trên tay ngừng một chút, chân Huy Tề biểu hiện làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Đã không có trách cứ nàng đem hắn quăng ngã vựng, cũng không có lải nhải mà rối rắm sự tình trải qua. Chỉ là tỏ vẻ cảm tạ sau liền an tĩnh rời đi. Này tính cách làm người rất thoải mái, chỉ tiếc là cái nam sinh. Hảo đi, phương tiện nói ngay cả gia hỏa này cùng nhau bảo hộ một chút đi. Ít nhất hắn sống sót đối chính mình hẳn là sẽ không có chỗ hỏng, nàng nhớ tới Nhậm Miên Xương. Tuy rằng chính mình lần trước dùng nhắn lại làm những cái đó bá lăng giả tâm lý thỏa mãn một chút. Nhưng lâu như vậy, nàng một người cùng những cái đó ra hỏa cùng nhau khẳng định sẽ không hảo quá. Hay là nên tìm một cơ hội nhanh lên đem trận này trò chơi kết thúc đi, mang theo sung túc đất sét. Phản hồi. Khúc Vân phát hiện những cái đó thân lằn tuy rằng không tiếp nước vào. Nhưng là nơi làm tổ lại tất cả đều ở suối nước phụ cận. Như vậy xem muốn đem doanh địa rời đã có nguồn nước địa phương liền không hiện thực. Đương nhiên giống tối hôm qua chắc Duy Toàn đưa ra dọn đi trong rừng phòng nhỏ đó là càng không có. Thề, hắn là không gặp được bên trong kia quái vật tóm lại. Vẫn là dựa đồ gốm chữ nước biện pháp nhất đáng tin cậy. Nàng trở lại doanh địa khi, chỉ có người vệ sinh cùng chân Huy Tề hai cái ở. Chắc Duy Toàn hẳn là cùng ngày hôm qua giống nhau lo chính mình rời đi không biết nào điên đi. Ngoài ý muốn liền vẫn luôn lưu thủ Trần lão bản cũng chẳng biết đi đâu. Vì thế nàng cũng chỉ lôi kéo chân Huy Tề bận việc lên, đầu tiên là đem một bộ phận đất sét tạo thành. Gạch khối, này đó không cần thiêu chế. Trực tiếp đáp lên làm thành một cái diêu liền chắp vá dùng. Ở cái đáy trước lưu ra thiêu đốt không gian, lỗ thông gió cùng với tăng thêm nhiên liệu thông đạo. Sau đó ở diêu nội đáp khởi một ít tiểu đài đem đồ gốm hư cấu phòng ngừa bị nóng không đều. Cuối cùng đỉnh cao, nàng thậm chí muốn làm một cái đĩa quay. Như vậy liền có thể làm ra ngoại hình phi thường mỹ quan hàng mỹ nghệ. Ấn phía trước Miss Ha nói. Nếu có thể làm ra tam phẩm thậm chí nhị phẩm đồ vật thậm chí có thể trực tiếp bán ra cấp hệ thống. Đổi chút năng lượng điểm, nhưng mà cuối cùng Khúc Vân chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười. Không nói nơi này không có đủ tài liệu làm đĩa quay. Liền tính có thể làm ra tới, nếu chính mình lần đầu tiên liền làm ra tam phẩm đồ vật nói những cái đó nghệ thuật tay cự phách. Liền không cần sống, vì thế. Nàng chỉ có thể sử dụng ấn bôi, nhiết vại phương pháp, ấn bôi chính là đem đất sét giống cùng mặt giống nhau không ngừng xoa. Đem bên trong không khí đều xoa đi ra ngoài, lưu lại không khí khe hở nói, ở diêu sẽ bị nóng bành trướng mà tạc rớt, nhiết vại còn lại là đem một khối ấn tốt bùn bôi ấn bẹp làm đế. Còn lại xoa thành điều, lại vây quanh đế mặt một vòng chồng lên đi lên cấu thành bình thân, loại này phương. Pháp so ở không có đĩa quay dưới tình huống trực tiếp sinh nặn ra tới một cái bình hình. Bên trong kết cấu muốn đều đến nhiều, độ dày càng là không đều, tắc càng dễ dàng bị nóng không đều tạc siêu. Ở thống trị nửa cái Bắc Mỹ thổ dân châu Mỹ bộ lạc liên minh bên kia. Đến nay còn có rất nhiều bộ lạc tuần hoàn tổ tiên tập tục sử dụng loại này phương pháp chế tác sinh. Hoạt khí cụ, nặn ra một ít so bình nước lớn hơn không được bao nhiêu bùn bình bôi sau. Kế tiếp chính là thiêu, lửa lớn ra đồ sứ, có thể trực tiếp thịnh thùy, tiểu hỏa ra đồ gốm, được với men gốm, không thượng nói ngâm mình ở trong nước không bao lâu liền không được. bó củi thiêu đốt khẳng định lộng không ra lửa lớn, mà Khúc Vân cũng không có men gốm, nhưng là may mà yêu cầu sử dụng mấy thứ này thời gian cũng không dài. Hỏng rồi liền hỏng rồi, mặc dù là tiểu hỏa, chỉ dựa vào củi gỗ độ ấm cũng là không đủ. Khúc Vân đem ngày hôm qua săn giết xà quái trên người thật dày mỡ bỏ thêm đi vào. Còn lo lắng không đủ, cuối cùng đem Chân Huy Tề cùng người vệ sinh sai sử đi kiểm tra phơi muối. Sau đó trộm xé một cái từ trong rừng phòng nhỏ bắt được ma pháp quyển trục. Khúc Vân không có thể hoàn toàn đọc hiểu bất luận cái gì một quyển trục nội dung. Nhưng là bằng vào ở Miss Ha kia sở tiếp thu tri thức. Nàng tự hành suy luận ra quyển trục thượng nào đó tự phù ý nghĩa. Cũng coi như có thể hiểu cái đôi câu vài lời, nàng lựa chọn xé mở chính là một cái bên trong viết. Rất nhiều có quan hệ, ngọn lửa tự phù quyển trục. Nếu là thiêu diêu, tổng không thể dùng thủy thiêu đi. Ở xé mở quyển trục trong nháy mắt, Khúc Vân là có thể cảm thấy một cổ áo pháp năng lượng cấp tốc tán giật mà ra. Nàng vội vàng dựa theo chính mình tiếp thu trong tri thức miêu tả như vậy đi lôi kéo trói buộc kia. Cổ năng lượng thực thành công, nhưng là, không thích hợp này năng lượng tích tụ đến quá nhanh quá cấp. Bởi vậy cũng quá mức không ổn định, Khúc Vân dự cảm nếu đem cái này năng lượng đưa vào thiêu hố. Đánh giá toàn bộ diêu đều đến cấp tạc phiên, nàng tù đoạn một phen, trực tiếp đem sắp thành hình năng lượng ném hướng trong biển, ánh lửa chợt lóe. Phun khởi một mảnh sóng nước, quả nhiên đây là một cái cấp thấp công kích áo thuật ma lăng cái nào cũng được mà lừa gạt hai cái. Bị dọa ngốc giúp đỡ, Khúc Vân chọn lựa tiếp theo cái muốn nếm thử quyển trục. May mắn hai người đều là đưa lưng về phía mặt biển. Đã không thấy được Khúc Vân động tác cũng không thấy được trong biển nổ mạnh trải qua. Chỉ cho là cái gì cá lớn hoặc là thủy quái tác quái. Nhưng thật ra sợ tới mức hai người chạm đến ly mặt biển rất xa, lần này tuyển chính là một cái đồng. Thời bao hàm, ngọn lửa cùng chiếu sáng từ ngữ quyển trục. Xé mở sau một cổ ôn hòa năng lượng đều mà tán giật ra tới. Hơn nữa vừa rồi kinh nghiệm lần đầu tiên. Khúc Vân khống chế được thực nhẹ nhàng, nàng đem này đoàn năng lượng ném vào diêu hạ hố lửa. Độ ấm vừa vặn tốt, 1800 độ, nhất diệu chính là luồng năng lượng này tán giật thật sự chậm. Cùng phía trước kia hỏa cầu tổng sản lượng không sai biệt lắm cấp thấp năng lượng. Cảm giác thượng lại có thể liên tục mấy cái giờ, bất quá Khúc Vân vẫn là bị hố, bởi vì này ngọn lửa là màu xanh lục. Chế tác quyển trục ra hỏa là vong linh sao? Vẫn là nhàn đến chứng đau. Dùng lục quang chiếu sáng thoạt nhìn là rõ ràng vẫn là thoải mái. Hảo đi, đây là việc nhỏ, quan trọng là chính mình thật sự có thể sử dụng này đó quyển trục. Nếu có thể toàn bộ vào tay, vậy tính cùng lão binh đoàn kia ba cái dư nghiệt cứng đối cứng cũng nên có một trận chiến chi lực đi. Khúc Vân thầm hạ quyết tâm đêm nay phải trộm đi đem kia phòng nhỏ quét sạch ngươi. Ngươi, này, như thế nào, sao, hồi sự, người vệ sinh chạy tới hai mắt trừng mắt siêu lò, lắp bắp hỏi, thanh âm run đến lợi hại, cũng không biết là sợ tới mức vẫn là nói lắp. Khúc Vân chỉ bên cạnh bị quát làm mà tịnh ra rắn. Không rõ ràng lắm, hẳn là thứ này mỡ làm cho. Độ ấm nhưng thật ra vừa vặn, muối phơi hảo đi, chúng ta tới huân thịt, vừa nói đến chế tác đồ ăn. Khúc Vân lại hăng hái, ngược lại là người vệ sinh hai người bọn họ sợ tới mức không còn dám hỏi nhiều. Huân ra tới thịt, hẳn là sẽ không như vậy toan đi, ba người ngay tại chỗ lấy tài liệu, ở đào diêu mặt trên đáp nổi lên huân thịt giá. Khúc Vân bò lớn mà đem muối xoa đến thịt thượng. Xem đến bên cạnh hai cái sửng sốt, chỉ bằng vào suy nghĩ tượng liền hầu đến thẳng nuốt nước miếng. Cổ có tào tháo trông mơ giải khát, hôm nay nhưng thật ra kiến thức chừng mắt muối cũng có thể ngăn khát. Vấn đề là kia quả mơ là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Này muối ăn chính là thật đánh thật đến ăn xong bụng a. Chẳng trách vừa rồi nhìn đến phơi ra như vậy nhiều muối. Này âm nhạc ra lại nói chỉ đủ ăn một đốn ăn một vòng lượng a đây là, vội đến chính hoan, ra ngoài mọi người liền lục tục đã trở lại. Đầu tiên là nữ y một người, một bộ rượu đủ cơm no thong dong Kính Nhi. Sau đó là Trác Duy Toàn, vẻ mặt âm trầm, nhìn đến đại gia nhìn hắn, lại biến sắc mặt mà đổi ra một bộ chính khách thức mà húp mỉm cười. Cái thứ ba trở về chính là Long Đào. Hắn ngược lại có vài phần chật vật, trên người có chút chảo thương dấu vết cuối cùng, liền không ai lại đã trở lại Trần lão bản đâu. Hết chương.